Chương 65, dị dạng ẹ tít. Chương 65, dị dạng ẹ tít tao nhãm mà mang theo khôi hài cách điệu tiểu trong phòng, Lữ Trác ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng phẩm trà. Mà lúc này phát sinh cảnh tượng, nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh đi một chỗ con người, nát cằm rơi đầy đất bởi vì, cái kia làm người người sợ hãi run ét nữ vương ẹ tít, dĩ nhiên mặt mỉm cười chạm sau lưng Lữ Trác. Cho Lữ Trác đấm lưng chuyện này quả thật là không thế na ho tưởng tượng được cờ rồi nếu như bị người nhìn thấy, thậm chí liền hoài nghi ẹ tịt có phải là hỏng rồi nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác chợt phun ra một ngụm trà đến. Liền thấy phía sau lưng hắn trên, trong nháy mắt che lại một tầng đóng băng, này sợi lạnh leo thấu xương cảm giác nhập vào cơ thể mà đến, thậm chí đem chén trà trong tay của hắn đều đóng băng rồi này cho ăn, ngươi ở làm cái gì à xin lỗi, tay run lên một tí. Ẹ tịt không thèm quan tâm chính mình vừa nãy như nở dê việc la mở, mà là ánh mắt tỏa sáng nhìn Lữ Trác thân thể, lẩm bẩm nói, bị ta cực hạn lạnh leo đông lại, lại còn một chút chuyện đều không có, đây là ra sao thân thể thật muốn giải phẫu đến nghiên cứu một chút đây. Phốc mụ điên, nhanh đi cho ta mở. Lữ Trác triệt để không nói gì, cái ly trong tay rơi xuống đất, cu nở dê không có ngã nát, bởi vì đã triệt để đông thành một cái băng cầu. Mà hắn cu nở dê lập tức đứng lên đến, thân thể run lên một tí, những cái kia đóng băng liền biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Quả nhiên ý nghĩ kỳ lạ là không được á vừa nãy ẹ tịt tới khiêu chiến, bị Lữ Trác đánh bại sau, Lữ Trác ý nghĩ kỳ lạ mệnh lệnh ẹ tịt một lần, làm cho nàng đến cho mình đấm lưng. Sau đó liền phát sinh chuyện vừa rồi Lữ Trác xoay người, nhìn ẹ tịt hay vẫn là hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất còn đang suy tư như thế nào đem hắn giải phẫu nghiên cứu vấn đề. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, hung tợn nhào tới. Bạch ẹ tịt theo bản năng né tránh. Lại bị Lữ Trác dễ dàng nắm lấy, mắt nhờ me đưa nàng đặt tại trên tường. Ta nói, đầu óc ngươi ly đến tuột cùng hành trang chính là món đồ gì nhìn Lữ Trác này tức đến nổ phổi dáng dấp. Ẹ tịt đống nhiên cười khẽ, không một chút nào sợ hãi Lữ Trác này hung ác dáng vẻ. Ta chính là muốn đem ngươi nghiên cứu triệt để. Nghiên cứu cái đầu ngươi a lần sau còn như vậy. Ta đem ngươi lột sạch ném đến đế đô trên đường cái ngươi có tin hay không Lữ Trác nghiến răng nghiến lợi nhìn ẹ tịt, hai tấm mặt hầu như đều muốn dính vào cùng nhau. Ẹ tịt đối với Lữ Trác như vậy ám muội động tác, nhưng là một tia mặt đỏ tư thái cu nở dê không có, trái lại là đôi mắt đẹp lóe lên, một tia sát khí phun trào, này, khả năng đế đô liền sẽ biến thành một cái đóng băng địa ngục. Lữ Trác rất là không nói gì nhìn ẹ tịt, đột nhiên rất muốn xâm lấn linh hồn của nàng. Triệt để đem nàng khống chế, bằng không Lữ Trác thật sự sợ ẹ tịt ngày nào đó đã phát điên đem đế đô triệt để đông lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ẹ tịt nói xong câu kêu bình thản nhưng mang theo tàn nhẫn lời nói sau đó, đồng nhiên mặt cười vi ửng đỏ một tí. Lữ Trác xác định con mắt của chính mình không có hoa, ẹ tịt là thật sự đỏ mặt lên kỳ quái, tại sao như ngươi vậy đè lên ta, ta hội có một loại cảm giác kỳ quái đây. Ẹ tịt hai tấm giường như bông tuyết bình thường trắng nõn mặt cười trên. Mang theo hai đám đỏ ửng nhạt nhạt, lộ ra một cái ve mặt nghi hoặc. Nghe được ẹ tịt câu nói này, Lữ Trác sặc một cái, không nhịn được tẳng háng một cái. Thả ra ẹ tịt, nói, bởi vì ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân. Thơ y gờ nở như thế, ở tình huống bình thường đều nên có chút phản ứng. Lữ Trác lười giải thích hormone loại hình vấn đề. Ẹ tịt nhưng không tha thứ phản thiếp thân dư à và ho tới. Lần này nhưng là na nở dê trở tay đem Lữ Trác đặt ở trên tường, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Nói, này tại sao hiện tại sẽ không có đây? Bởi vì ngươi nhất định phải bị nam nhân áp mới có thể có cảm giác. Lữ Trác ở trong lòng nhổ nước bọt một tí, ngoài miệng vi hơi đánh, nói chính là mặt khác một câu nói. Ngươi hiện tại coi ta là người nhìn sao không có. Này không phải kết liễu, ngươi đem ta coi như con mồi, có cái dám cảm giác. Lữ Trác rất là phát điên tránh thoa tờ ẹ tịt tay, tuy rằng bị ẹ tịt đè lên, này bộ ngực đầy đặn đờ ơ y hắn ngực, cảm giác cu nở dê rất tô tờ, nhưng Lữ Trác hiện tại vẫn đúng là không muốn đối với ẹ tịt người nữ nhân điên này như thế nào. Coi như muốn thế nào, cũng phải chờ ẹ tịt bình thường một ít, chẳng hạn như nguyên chứ trong bắt đầu muốn luyến ái thời điểm. Nàng bây giờ, hoàn toàn chính là đem tất cả mọi người không làm người xem. Là như vậy phải không nói cách khác. Ta muốn vừa nãy loại cảm giác đó, cần coi ngươi là người xem mới được. Ẹ tịt gật gù, đống nhiên lấy ra một cái vở ghi chép một tí. Tình cảnh này trong nháy mắt nhượng Lữ Trác phun ra một miệng lao huyết. Cái gì gọi là coi ta là người xem A hợp ta không phải là người A ẹ tịt ngươi năng lực bình thường một chút sao khắc khắc. Này cao y gì, phương Bắc nó then trái bẹt có chút sinh động quá đáng. Xuất hiện một cái gì vương tử, nghe nói là cái cường giả. Ngươi có hứng thú sao cường giả ẹ tịt trong nháy mắt bị rời đi sự chú ý, không lại xoắn suýt ở như thế nào coi lữ chắc là người xem vấn đề, mà là lộ ra một cái thần sắc mong đợi. Đương nhiên, Bình Định phương Bắc nó can trái bẹt nhiệm vụ liền giao cho ta đi, ta muốn nhìn một chút tên kia mạnh như thế nào. Ẹ tịt nói xong, lập tức bỏ xuống lữ chắc, hứng thú tràn đầy chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng của nàng, lữ chắc không nhịn được cười khổ một tiếng. Nếu như ở Na Nở Dê biết cái kia cái gì vương tử chỉ là một cái cặn bã, phỏng trừng trở lại hội không để yên cho hắn đi. Bất quá hiện tại cu Nở Dê thật đến Na Nở Dê đi Bình Định phương Bắc nó ken trải bẹt thời gian. Như vậy, chính mình cu Nở Dê là có thể nghỉ ngơi một chút ngay khi ẹ tịt đi rồi. Tuyết Nhã mang theo ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng bước như ngọc chân nhỏ, nhẹ nhàng đi vào. Chủ nhân, ngài nhượng chú ý người xuất hiện đây. Ô Lữ chắc gật gù. Khoe miệng vung lên một nụ cười, tiếp nhận Tuyết Nhã đưa tới một phần báo cáo nhìn lướt qua. Mặt trên viết, sỏi ô, cơ bản tư liệu ngày hôm qua bị phát hiện xuất hiện ở Đế Đô. IEX, cơ bản tư liệu ngày hôm qua bị phát hiện xuất hiện ở Đế Đô, hiện hai người đồng hành. Tatsumi, cơ bản tư liệu tạm chưa phát hiện tung tích tích. Trong hoàng cung, uy nghiêm phía trên cung điện, tiểu hoàng đế không giống ngày xưa như vậy tràn ngập uy nghiêm, trái lại là lộ ra thiếu nữ mỉm cười. Hoàn toàn không có hoàng đế dáng vẻ. Bởi vì, Lữ Trác ngày hôm nay Lạ Kỳ cùng Na Nở Dê đồng thời đến vào chiều, liền đứng ở bên cạnh nàng. Đối với Lữ Trác cái này mấy năm cu Nở Dê không thấy ra hiện một lần đế sư, trong chiều lòng người tư khác nhau, biết Lữ Trác thân phận tự nhiên là cao ý gì cu Nở Dê không dám nghĩ, không người biết, dĩ nhiên là có chút không giống tâm tư. Đang lúc này, một cái âm thanh lanh lảnh xuất hiện ở yên tĩnh chiều đỉnh trên. Bệ hạ, nghe nói phương Bắc nó can trái bẹt cùng phản loạn quân cấu kết, ở một cái vương tử dẫn dắt đi dị thường sinh động, đã công kích đế quốc mấy chỗ thành trì, thần nguyện lĩnh binh đi tới Bình Định. Ẹ thịt nửa quỳ ở phía dưới, trên mặt mang theo một tia thần sắc hưng phấn, nhượng lưu chắc trong lòng lại cười khổ một tiếng.